Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 383, Tham Lang Hồ. Cô Akira đem cái này kim loại viên ống lấy ra. Mở ra, lấy ra bên trong giấy. Ba tấm, một tấm mặt trên viết các ngân hàng ba chữ. Mặt sau là địa chỉ. Còn có sáu chữ số chữ. Xem như là mật mã. Tấm thứ hai, mặt trên viết tiền mặt hai chữ, mặt sau một cái địa chỉ. Hai cái này, cô Akira đều không hứng thú gì. Thế giới này, cô Akira căn bản không thiếu tiền. Huống chi, thổ mộ thôn bên trong những người này, cô Akira cũng không cảm thấy bọn họ sẽ có rất nhiều tiền. Tấm thứ ba, cũng chỉ có hai chuỗi chữ số. Cô Akira con mắt híp lại một hồi. Cái này là kinh độ và vĩ độ. Cô Akira lấy điện thoại di động ra. Tín hiệu rất không tốt. Có điều kiên trì một điểm, vẫn là có thể tiếp thu được số liệu. Mở ra địa đồ, cô Akira ở phía trên đưa vào kinh độ và vĩ độ. Một cái điểm đỏ xuất hiện ở trên bản đồ. Khoảng cách không phải rất xa. Cô Akira điều chỉnh tốt phương hướng, di chuyển nhanh chóng qua đi. Phạm vi này chính là bãi tha ma vị trí. Đột nhiên trong lúc đó, bầu không khí trở nên âm lãnh lên. Cô Akira nhíu nhíu mày. Một đạo thân hình xuất hiện ở cô Akira phía sau. Cô Akira quay đầu lại chính là một quyền. Rất cứng rắn, lại như đập ở trung sắt lên như thế. Món đồ gì? Cô Akira quay đầu lại nhìn cái kia bay ngược ra ngoài đồ vật. Hình người, có điều cô Akira có thể kết luận, đây nhất định không phải là loài người. Một ông lão trốn ở bia mộ mặt sau. Ở cô Akira ra quyền thời điểm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Cô Akira theo âm thanh tìm tới. Ngươi là, ban ngày ông lão. Cô Akira nhận ra đối phương, chính là ban ngày thời điểm đưa mình và Irina tới được phu xe ông lão. Còn nhắc nhở chính mình, nói nếu như ở thổ mộ thôn gặp phải cái gì không đúng tình huống, liền hướng bãi tha ma chạy, không muốn đi cửa thôn. Bây giờ nhìn lại, cái này phu xe ông lão, hiển nhiên không phải hảo tâm gì. Lão già này khẳng định đã sớm biết thổ mộ thôn sẽ có tình huống như vậy. Thế nhưng, ông lão nhưng cố ý không hề ghi chú. Ông lão này bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Này bãi tha ma, chính là ông lão địa bàn. Nhường cô Akira hướng về bãi tha ma chạy mục đích, không phải cho cô Akira chỉ đường sống, mà là như vậy. Cô Akira liền tiến vào địa bàn của hắn, có thể mặc hắn xử lý. Vừa nãy vật kia, người bình thường căn bản đối phó không được. Cũng chính là gặp gỡ cô Akira, mới bị thiệt thòi. Ông lão nhìn chằm chằm cô Akira, sắc mặt âm trầm. Ngươi là người nào, lại có thể đả thương ta nuôi cương thi? Cương thi? Cô Akira nhíu mày một cái, không nghĩ tới thế giới này dĩ nhiên thật sự tồn tại vật như vậy. Có điều cô Akira cũng không có quá giật mình. Ở Nhật Bản bên kia, cô Akira liền đã từng gặp qua yêu quái. Thế giới này cũng không phải đơn thuần Sokugeki no Soma thế giới. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Trong tay xuất hiện một sợi dây xích, đem ông lão cho bó lên. Lập tức, liền đem ông lão đưa vào phép thuật vị diện ở trong. Đã ngã xuống cương thi, đột nhiên nhảy lên, lần thứ hai hướng về cô Akira đánh tới. Như vậy đều còn chưa có chết sao? Cô Akira trong tay lại xuất hiện một cái xiềng xích, đem cương thi trói chặt lại, tương tự đưa vào phép thuật vị diện. Đột nhiên xuất hiện ông lão cùng cương thi đánh gãy cô Akira một hồi. Có điều vấn đề không lớn, lấy cô Akira thực lực, ông lão này coi như có to lớn hơn nữa âm mưu đều vô dụng. Trước tiên tìm Tham Lang Hồ. Bãi tha ma rất lớn, so với cô Akira dự đoán bên trong muốn lớn hơn nhiều. Đi thẳng, vẫn không nhìn thấy đâu. Nhưng cô Akira khoảng cách trên bản đồ điểm đỏ đã càng ngày càng gần. Đến, cô Akira dừng bước, vị trí này chính là điểm đỏ vị trí. Bốn phía phần mộ rất nhiều, hơn nữa tựa hồ cũng có chuyển động qua dấu vết. Rất khả năng là hồ bộ Đa Lạp làm ngụy trang. Ma lực nhận biết, cô Akira nhắm hai mắt lại, ma lực giật tản đi ra ngoài. Lấy cô Akira vì là tâm, từng điểm khuếch tán ra đi. Đột nhiên, cô Akira mở mắt ra, tìm tới, cô Akira ai bước đi tới một ngôi mộ mộ phía trước. Đột nhiên, một trận ánh đèn chiếu rọi lại đây. Ai, ở cái kia làm gì? Cô Akira một đạo ma lực đập tới. Trong nháy mắt, người này liền ngã trên mặt đất. Có điều không chết. Cô Akira chỉ là đem người này đánh ngất mà thôi. Cô Akira không hề thích giết chóc, giết thổ mộ thôn những người kia, là bởi vì những người kia đáng chết. Mà cái này, xem ra chỉ là cái thủ mộ người. Không cần cô Akira động thủ, cô Akira ma lực liền đem cái phần mộ này cho tách ra. Mặt trên không lớn, phía dưới không nhỏ, bên trong không gian đạt đến mấy chục mét vuông. Bên trong đặt đủ loại chôn cùng vật phẩm, tương đương hoa lệ, rất nhiều người khi còn sống, điều kiện cũng không bằng nơi này. Cô Akira nhận biết được ấm, chính đang quan tài mặt sau, vị trí, hầu như là trung tâm vị. Không do dự, cô Akira trực tiếp tiến lên, một hồi, đem ấm nắm ở trong tay, cùng chuyển long hồ cùng với giả lâu la đao như thế. Như vậy, cái này ấm, nên chính là tham lang hồ. Cô Akira có chút bừng tỉnh, thu được tham lang hồ quá trình. So với cô Akira tới đây cái quốc gia trước, dự đoán bên trong, muốn dễ dàng rất nhiều. Trên xe lửa liền gặp phải manh mối. Cái này manh mối, cô Akira kỳ thực là không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên chính là thật sự. Số may. Cô Akira đem tham lang hồ thu hồi đến địa ngục nhà bếp bên trong. Lập tức, nhảy lên, lợi dụng ma lực, đem phần mộ dáng vẻ phục hồi như cũ. Từ bên ngoài đến xem không ra bất kỳ biến hóa. Nhưng đồ vật bên trong, thiếu một cái tham lang hồ. Sau khi, cô Akira tiến vào phép thuật vị diện, ông lão cùng cương thi đều bị trói chặt chẽ. Bất luận làm sao dãy giụa đều không thể tránh thoát. Nhìn thấy cô Akira lại đây, gắt gao trừng mắt cô Akira. Đương nhiên, chỉ là ông lão, cương thi tựa hồ không có tự chủ ý thức. Người rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào? Ông lão, người ban ngày vừa đưa ta đến thổ mộ thôn, nhanh như vậy liền quên. Ông lão trầm mặc một hồi. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Tại sao ngươi có thể đả thương ta cương thi? Ở ta trả lời vấn đề của ngươi trước, ngươi có thể hay không trước trả lời ta mấy vấn đề? Cái gì? Ngươi hướng dẫn ta, nhường ta đi bãi tha ma mục đích là cái gì? Ngươi ở nơi đó làm cái gì? Không có gì, không cái gì. Ông lão, ta không ngu, nếu ta có thể đả thương ngươi cương thi, cái kia ngươi hẳn phải biết, thổ mộ thôn những kia ăn người người không làm gì được ta. Ngươi biết, ta đem bọn họ thế nào rồi sao? Thế nào rồi? Giết, không giữ lại ai, toàn bộ đều giết, bao quát người nhà của bọn họ. Cô Akira lời này có chút nói dối thành phần, bởi vì trong danh sách rất nhiều người. Cô Akira còn chưa có đi tìm, ông lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mục đích của ta là thu được luyện cương thi vật liệu, lấy bãi tha ma âm khí tiến hành hội tụ, luyện chế cương thi. Cô Akira nhìn về phía bộ kia chính đang giãy giụa cương thi. Ngươi thành công mấy cái? Liền này một cái, vậy ngươi thất bại bao nhiêu lần? Mười mấy lần, cụ thể mười mấy? 18. Cô Akira con mắt hơi híp lại, nói, Như vậy nói cách khác, có 18 cái người vô tội đều chết ở trong tay ngươi đúng không? Coi như thế đi, vậy ta muốn giết ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Đừng, ta có thể trao đổi. Lấy cái gì trao đổi? Cương thi cách luyện chế. Ta cho ngươi, ngươi tha ta một mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.